Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, sư đệ ngươi nghe ta tranh cãi. Giang Lan đi ở trên đại lộ, hắn mang theo Tiểu Vũ ở chung quanh đi lang thang, nhìn giống như ở giết thời gian. Trên thực tế hắn chuẩn bị đến đồ vật, sẽ không có phản ứng gì, cũng sẽ không xuất hiện rõ ràng vết tích, chỉ là ở tăng cường cá nhân hắn liên tiếp, đến thời điểm đứng ở 12 phương vị bên trên. Lực lượng của hắn sẽ so với những người khác càng hoàn chỉnh. Tố luật ma tổ đến, lực lượng ngưng tụ trình độ tất nhiên không bằng hắn, nhìn không thái công bình, nhưng là vốn là cạnh tranh quan hệ. Tại sao công bình nói một câu? Đi dạo hồi lâu, Giang Lan đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sư tỷ vẫn luôn không cách nào thói quen không bán long hóa. Người sư tỷ kia có nghĩ tới hay không trực tiếp bán long hóa? Như vậy có ích lợi gì sao? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Như vậy thì không cần cố nén, tâm tính liền dễ dàng thả lỏng. Như thế liền có thể thói quen bất kỳ trạng thái, Giang Lan nói. Tiểu Vũ nhảy đến Giang Lan trước mặt, sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Lan đôi mắt, thử hỏi, sư đệ chẳng lẽ không thích nhân chứ? Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuồng vọng vô tri sau. Tư tưởng bắt đầu lệch ra. Trạng vạng, Giang Lan từ khách sạn cầm rượu ngon, liền hướng Đệ Cửu Phong đi. Ở bên ngoài hồi lâu, nên chuẩn bị cũng chuẩn bị, tự nhiên không có lưu lại cần phải. Sau khi trở về liền có thể an tâm chờ đợi cơ duyên chiến đến. Cơ duyên chiến kết thúc, có lẽ Hy Hòa Đế Quân liền sẽ có hành động. Hắn chắc muốn bị động đi theo hành động. Cụ thể như thế nào? Phải đợi khi đó mới có thể biết được. Bất quá rất nhiều chuyện đều phải xây dựng ở cơ duyên chiến tiến hành thuận lợi. Trở lại Đệ Cửu Phong, Giang Lan nhìn xuống yêu cầu xử lý sân cùng với đại đạo. Hắn cảm thấy phía sau một tháng hẳn tương đối bận rộn. Nhà ở cũng phải tu sửa xuống. Mấy tháng này có rảnh rỗi có thể cũng xử lý một chút. Chờ cơ duyên chiến bắt đầu lại muốn ứng phó những cường giả kia. Nếu là có thể hắn cũng không tính tham dự, mà có một số việc không phải là không muốn là được rồi. Hắn cũng phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm, biết rõ càng nhiều, mới có thể càng ung dung, càng dễ dàng trở nên mạnh mẽ, nhắm mắt làm liều, có lẽ có rất nhiều thu hoạch, có thể không nhất định có thể đi tuốt đàng trước dọc theo. Để cho sư tỷ chính mình trước xử lý sau, Giang Lan liền đi trước Đệ Cửu Phong đỉnh. Đưa rượu ngon là một chuyện, chủ yếu là muốn hỏi một chút sư phụ có hay không mời Diệu Nguyệt sư thúc đến giúp đỡ bảo trì trận. Pháp, nếu là có hắn muốn biết rõ tiến triển, nếu là không có, kia thì khó rồi. Sư phụ, Đệ Cửu Phong đỉnh, Giang Lan cúi đầu cung kính mở miệng. Mạc Chính Đông bản đang nhìn chân trời, nghe được thanh âm mới quay đầu lại nói. Trở về rồi hả? Nói xong liền đem rượu ngon đưa tới. Cẩn thận hỏi, trong thời gian này sư phụ có tìm Diệu Nguyệt sư thúc tới sao? Duy trì hai lần, hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Mạc Chính Đông trả lời, có chút phổ thông. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, hắn thật tò mò sư phụ đối với đạo lữ là ôm loại nào cái nhìn. Sư phụ thành đạo nhiều năm, thành đạo trước có cái gì khó lấy trải qua kiếp nạn sao? Giang Lan hỏi, kiếp nạn, Mạc Chính Đông suy tư hạ nói, có thể được gọi là kiếp nạn, đại khái chính là chúng ta mấy cái thành tiên không bao lâu gặp một lần dị tộc tập kích. Khi đó chúng ta 10 người phân chia 2 cái đội ngũ. Một đội làm mồi trốn chết, một đội đi theo ám sát. Trải qua 300 năm, cuối cùng lấy mấy người chúng ta toàn diện tấn thăng, toàn diệt đối phương, mới tính kết thúc. Phần lớn dựa vào là thần hy với Diệu Nguyệt, các nàng một cái thôi toán thiên cơ, một cái bố trí trận pháp kéo dài thời gian. Vậy hẳn là chúng ta tối đại kiếp khó khăn. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn là thật bội phục sư phụ bọn họ, nhưng là hắn muốn không phải cái này kiếp nạn. Hắn muốn biết là, sư phụ có thể hay không hiểu tình cảm kiếp nạn. Suy tư chốc lát, hắn tiếp tục mở miệng. Sư phụ lúc còn trẻ, có gặp phải với đệ tử như thế, bị kêu đính hôn chuyện sao? Sư phụ nói hắn không hiểu cái này, Vậy hắn có thể coi làm nào đó khổ não tới tìm cầu giải hoặc sư phụ sẽ không suy nghĩ nhiều. Đính hôn, Mạc Chính Đông cau mày. Vậy cũng được không có? Với thần nữ có mâu thuẫn? Nếu là như vậy, có thể đi thử hỏi ngươi đệ ngũ phong với đệ tam phong sư thúc. Các nàng có lẽ càng có thể hiểu thần nữ. Sư phụ tu luyện đến bây giờ cũng không có gặp gỡ vấn đề. Tình cảm sao? Giang Lan lại hỏi. Mạc Chính Đông lắc đầu. Sự thật chứng minh sư phụ là thật không có bất kỳ vấn đề tình cảm. Nhưng là sư phụ có hay không đối với người nào tồn tại hảo cảm cũng không tiện nói. Hỏi cũng không thể có câu trả lời. Nhân cảm tình là phức tạp. Chuyện tình cảm không cách nào tự bản thân. Sư phụ có cũng bình thường. Không có cũng bình thường. Sau đó Giang Lan cáo biệt sư phụ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu Diệu Nguyệt sư thúc thật ngưỡng mộ sư phụ. Thật cần muốn hắn làm môi giới. Vậy mình vì sao phải ở sư phụ bên này dò xét đã qua? Trực tiếp hỏi Diệu Nguyệt sư thúc không tốt sao? Nhưng là Diệu Nguyệt sư thúc lại quá nguy hiểm. Luôn cảm giác nàng làm gì cũng đang tính toán đến đồ vật. Sư phụ không thèm để ý. Nhưng là hắn lại không phải sư phụ. Sư phụ không việc gì. Hắn với Tiểu Vũ liền không nói được rồi. Với sư tỷ thương lượng một chút. Yêu cầu lời nói. Vậy thì cùng đi tìm Diệu Nguyệt sư thúc. Chỉ là vừa trở lại sân. Hắn liền thấy sư tỷ đứng trong phế tích. Nhà ở. Lại sụp. Sư đệ ngươi nghe ta tranh cãi. Sư tỷ tranh cãi đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâu như vậy còn chưa nghĩ ra lý do sao. Giang Lan nhìn phế tích. Cảm thấy trước dựng một phổ thông nhà lá đi. Xây nhà yêu cầu 3 tháng khoảng đó thời gian. Cũng không thể một mực ngồi ở sân nghỉ ngơi. Chưa thành trước khi cưới tự nhiên không việc gì. Bây giờ ít nhiều có nhiều chút không có thói quen đi. Trước dựng một nhà gỗ. Giang Lan nói. Nghe sư đệ. Tiểu Vũ lập tức đáp ứng. Sau đó bọn họ đi ra phía ngoài. Nếu muốn xây nhà gỗ. Tự nhiên yêu cầu cây cối. Đệ cửu phong rất nhiều. Đi ra ngoài gom mấy cây trở lại cho giỏi. Sau một hồi. Mộc đầu bị thả trong sân. Giang Lan bắt đầu cắt mộc đầu xây dựng. Sư đệ có thể ở này căn trên gỗ điêu khắc sao? Tiểu Vũ chỉ trụ hỏi. Không thể. Giang Lan trả lời. Bên này thì sao? Cũng không thể. Vậy có thể họa đồ vật sao? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ. Cuối cùng nói. Có thể. Ta đây bắt đầu vẽ. Tiểu Vũ vẻ mặt hưng phấn. Tốn một đêm thời gian. Đơn giản nhà gỗ bị xây dựng đi ra. Đồ gia dụng cũng chuẩn bị thỏa đáng. Trước thu thập đệ cửu phong. Sau đó trở lại dựng xây nhà. Giang Lan nói. Tiểu Vũ không có ý kiến. Mà gót đến Giang Lan bắt đầu xử lý đệ cửu phong. Thời gian từng giờ trôi qua. Vốn là không cần tiêu phí thời gian bao nhiêu lâu là có thể xử lý hết đệ cửu phong. Nhưng lần này chủ lực là Tiểu Vũ. Cho nên tốn 2 tháng. Xây nhà bọn họ tốn 3 tháng. Sư đệ ta cảm giác nhà gỗ cũng không tệ. Có thể hay không cũng dựng một nhà gỗ. Ở hậu viện xây dựng một cái. Giang Lan vốn muốn cự tuyệt. Nhưng vẫn đồng ý. Tổng cộng tốn thời gian nửa năm. Bọn họ mới đem tất cả mọi thứ xử lý xong. Nhà ở cũng lần nữa đậy kín. Cùng lúc trước chênh lệch không lớn. Nửa năm này bọn họ vượt qua mùa đông nghênh đón mùa xuân. Nói cách khác cuối cùng một năm đã qua. Lập tức phải mở ra cơ duyên chiến. Hô! Đột nhiên tiếng vang ở Côn Lôn ngoại vang lên. Không nhiều cái phi hành pháp bảo bay hướng Côn Lôn. Có thuyền to, có hung thú, có đỉnh núi cũng có vòng tròn pháp bảo. Ha ha! Chúng ta không tới trễ chứ? Giang Lan đứng trong sân cũng có thể nghe được đến từ phi hành pháp bảo thượng thanh âm. Lúc này Côn Lôn có người nghênh đón. Còn có 10 ngày. Không tính là muộn. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.